Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 602, lại thấy Lý Thế Dân. Hai càng cầu mua, Phạn Thiên Đế cảnh đúng không? Bản công tử sẽ đi đi, bất quá không phải hiện tại. Kia cái gì lão đầu, ngươi có thể đi, đến mức đế cơ cô nương. Nếu không hôm nay buổi tối cho ta ấm áp giường sau lại đi. Dương Tranh lại tại đế cơ tuyệt mỹ khuôn mặt trên ba một cái. Nói lời thật, vừa thơm vừa mới lại hua. Thân cái tám thanh mười thanh cũng sẽ không nị. Đế cơ loại này mỹ nhân, thiên sinh lệ chất, căn bản không cần cái gì son phấn. Này ra liền chật chật chật. Nếu là, hắc hắc hắc, Dương Tranh, chỉ bất quá. Thiết Tâm gặp Dương Tranh lại thân đế cơ, sắc mặt càng lạnh hơn. Thiết Tâm, không cần sinh khí, ta đây không phải cùng đế cơ cô nương nói đùa nha. Dương Tranh thả Phạn Thiên đế cơ, về tới Thiết Tâm bên người, đối Phạn Thiên đế cơ phất phất tay. Đế cơ cô nương, các ngươi có thể rời đi, đem Thiên La Địa Võng trả lại. Hắc bào lão giả trừng mắt Dương Tranh nói, lão đầu, cho thể diện mà không cần đúng không? Tin hay không bản công tử hiện tại liền diệt ngươi? Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt trở mặt, khí thế ngoại phóng, thổi đến quần áo bay phất phới. Bản công tử thiện tâm, thả các ngươi rời đi, các ngươi vừa vặn, còn lấy oán trả ơn, được voi đòi tiên đúng không? Thật làm bản công tử đau không có uống qua máu a. Bản công tử như không phải xem ở Huyền Thiên Tà Đế mặt mũi trên, một đao liền đem ngươi cái này hắc bào lão đầu cho chém giết. Dương Tranh, Huyền Thiên Tà Đế đại nhân nhất định phục sinh, đến lúc nhất định đem ngươi chém giết. Hắc bào lão giả lại nói, lan, mà đáp lại hắn chỉ có một cái lan chữ. Chỉ gặp Dương Tranh vung tay lên, kính khí bạo phát, đem hắc bào lão giả một bàn tay đập bay. Huyền Thiên Tà Đế còn không có phục sinh đâu, chờ hắn lúc nào phục sinh, lại dùng Huyền Thiên Tà Đế tới áp bản công tử. A, các người thật đúng là cho rằng lão tử sợ Huyền Thiên Tà Đế a. Lão tử chỉ là cảm thấy Huyền Thiên Tà Đế là cá nhân vật, không muốn giết các ngươi thôi. Chọc giận lão tử, không cần biết ngươi là cái gì Huyền Thiên Tà Đế, giết không tha. Vừa nói, Dương Tranh trong cơ thể ma khí bạo phát, này ma khí trực tiếp ở sau lưng hắn ngưng tụ thành hình. Là có một chương cùng hắn giống nhau như đúc khuôn mặt ma thần. Ma khí, Phạn Thiên Đế cơ sắc mặt một biến, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, xoay người một cái. Liền lược thân đi, tốt, những cái này chán ghét ra hỏa đi. Thiết Tâm, thời điểm còn sớm, chúng ta cùng nhau đến trong rừng thưởng thức phong cảnh như thế nào. Dương Tranh khí thế một thu, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chính ngươi đi thôi, nhưng mà, Thiết Tâm chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Xoay người rời đi, ai, cái này muốn mạnh nữ nhân a. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình, lại không cùng ngươi đi thận, càng sẽ không tại rừng cây đối ngươi làm những thứ gì. Làm gì liền lạnh lùng như vậy cự tuyệt đây? Chẳng lẽ là bản công tử dáng dấp không đủ anh võ sao? Dương Tranh lay lay đầu, nhìn một chút trên đất hôn mê bất tỉnh Nam Cung Thiết Đảm. Đi theo Thiết Tâm thân ảnh, liền đuổi theo Nam Cung Phủ. Ngày hôm đó tới mấy người khách nhân, Đông Phương Hùng tự mình tiếp đãi, còn có tứ đại gia tướng tiếp khách, có thể thấy khách nhân có phần có lai lịch, nghe nói là đại đường đế quốc tới, tựa như là cái gì hoàng tử cái gì. Đại đường đế quốc, tại thần binh đại lục Bắc Phương, diện tích lãnh thổ bao la, binh cường mã tráng, so với chúng ta Trung Châu những cái kia yến quốc a. Cái gì mưa nước a, hậu chu a cát cứ nước nhỏ muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Trung Châu bên ngoài mấy đại đế quốc đều cực kỳ cường đại, cái gì hoàng triều, đế triều, thiên triều, đại đường liền là một cái đế triều. Nghe nói này đường đế Lý Huyền Chiến, bản thân liền là một cái thần cấp cường giả, rất là mạnh mẽ. Lần này, đại đường đế quốc sứ giả tới chúng ta Nam Cung Phủ, chẳng lẽ là chuẩn bị chiêu mộ chúng ta? Mấy đại đế quốc ngấp nghé Trung Châu đã lâu, nếu như không phải Trung Châu có cự phách cấp môn phái, sợ là đã sớm đánh vào tới. Nam Cung thế gia, nếu là đầu phục đại đường đế quốc nói, tựa hồ cũng không tệ a. Dương Tranh một hồi Nam Cung phủ, liền nghe thấy được không ít hạ nhân tại nghị luận. Hắn nghe chỉ là cười nhạt một tiếng. Thần binh đại lục ngăn cách cùng thần châu đại lục có phần là bất đồng. Trung tâm nhất khu vực, gọi là Trung Châu, trên cơ bản liền là thần binh huyền bí bên trong thế lực. Mà Trung Châu bên ngoài, có cái gì đại đường đế quốc, cái gì đại hán, còn giống như có cái gì đại triều. Trên cơ bản là thiên tử hệ liệt bên trong thế lực. Phía đông nam hướng còn có cái phong vân nước, xem như là phong vân bên trong thế lực. Cũng không biết cái này võ lâm đại thế giới bên trong sáng thế thần là nghĩ như thế nào, đem những này toàn bộ lấy đến một khối đại lục bên trên. Trong truyền thuyết còn có cái gì đại chu thiên triều, nói là phiêu phù ở trên trời, mơ hồ có siêu thoát trần thế ý. Đối Dương Tranh tới nói, cũng chuyện như vậy, gặp được người nào, nếu như đối bản thân tốt, vậy liền kết giao, nếu như đối địch với chính mình, vậy liền chém chính là. Quản ngươi cái gì đế triều thiên triều, chớ có trêu chọc bản công tử. Bản công tử không chỉ biết cắn người, còn sẽ phát động thiên tử chiến, diệt rơi ngươi nha. Lý Thế Dân ba huynh đệ tại thần châu đại lục trên đột nhiên mất tích, là bị Lý Uyên âm thầm đưa đến thần binh đại lục. Lý Uyên nhất mạch hẳn là thần binh đại lục đại đường đế quốc một cái chi nhánh. Còn có Chu Nguyên Chương vừa chết, rõ ràng hoàng cung thần võ vệ hắc bạch thống lĩnh cũng đã biến mất. Nhìn đến Chu Nguyên Chương nhất mạch cũng có khả năng là bên này nào đó cái mạnh đại thế lực chi nhánh, bất quá nha, gặp ta Dương Tranh đều là không có chứng dùng. Hắc hắc, Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng, đi vào. Ân ân, vị công tử này là. Một tiến nhập đại điện, mấy đạo ánh mắt liền tỏa qua tới, rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương, Dương huynh, ngươi thế nào tại Nam Cung phủ? Ngươi nên tại Đại Tùy. Tùy a, một người trong đó trầm ngâm một chút, nói, sắc mặt giữa có chút lúng túng. Thế Dân huynh, ta thật vất vả làm xong Bắc Phương Tam Đại dị tộc vương triều, chuẩn bị tìm ngươi uống rượu đâu, ngươi lại không tại Thần Châu, nguyên lai là tới bên này a. Dương Tranh có phần là thâm ý đối này người cười một tiếng. Này người liền là trước đó tại Thần Châu đột nhiên biến mất Lý Thế Dân. Trước đó, Lý Thế Dân thuộc về Đại Tùy Lý Phiệt, tính lên tới là Dương Tranh thần tử. Cái này ra hỏa chạy tới thần binh đại lục, thành đại đường đế quốc người, tương đương thoát ly Dương Tranh khống chế. Dương Tranh trong lòng vẫn có điểm khó chịu, người liền là kia cái gì ta đế Dương Tranh. Lúc này, có một người nói, ánh mắt có phần là lăng liệt. Dương Tranh xem xét, là một cái lão đầu, một thân đạo bào màu trắng, nhìn lên tới đạo mạo trang nghiêm, mặt mày giữa cùng tại Thiên Nam gặp này Viên Thiên Cương có chút tương tự. Cái này ra hỏa khẩu khí, giống như là tại thẩm vấn phạm nhân một dạng, khiến Dương Tranh rất là khó chịu, cho nên hắn cũng liền nhìn một chút, lười đi phản ứng. Bản tôn cha hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không đáp? Này áo bào trắng đạo sĩ lại mở miệng, lần này dự trù rất nặng. Bản tôn, tại lão tử trước mặt tự xưng bản tôn. Ha ha, Dương Tranh cười, cười ha ha, nhìn xem này áo bào trắng đạo sĩ. Lão đầu nhi, ngươi có thể hỏi một chút Thế Dân huynh, trước kia có rất nhiều ở trước mặt ta tự xưng bản tôn còn thái độ không khá lắm, là cái gì hạ chàng? hoang dã chi địa nho nhỏ vương triều hoàng đế, cũng dám cuồng vọng. Hôm nay, bản tôn liền thay thượng quốc đế vương tới giáo huấn ngươi một chút. Cái này áo bào trắng đạo sĩ, một lời không hợp liền động thủ. Tên này, không biết là uống thuốc gì, giống như là muốn tại Đông Phương Hùng trước mặt lập uy một dạng. Cầm dương tranh hạ thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.